Chiếc gối bí ẩn, chương 6, không khí căng thẳng và tình yêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Pricky giống như một con nghiện sống u uất bên bàn đèn thuốc phiện. Thuốc phiện ở đây là môn học khó hiểu và hại não nhất năm học lớp 10, nó đã khó từ thời kỳ đồ đá. Rồi, môn học đó chính là môn toán hình học. Pricky cứ suốt ngày lao đầu vào học môn hình học, càng ngày cậu càng giỏi môn đó. Vào giờ ra chơi, cảm giác như thế nào? Tony hỏi vui, cảm giác nào? Pricky hỏi lại, cảm giác trở thành thần đồng toán hình, cả lớp đang gọi cậu với cái tên đó đấy. Harry cười nói, cảm giác như một chất độc đang xâm lấn lấy tôi vậy. Pricky nói, vậy sao cậu còn tiếp tục lao đầu vào nó? Vì ai? Vì cái gì? Thomas nói và hỏi dồn dập. Vì Cami và Richard, vì đây là cách duy nhất để quên đi Cami. Pricky nói, cái gì cơ? Thomas hỏi lại, cách duy nhất để quên Cami là phải chú tâm vào học một môn học khó và cần tư duy liên tục, nó cũng phải kiềm hãm suy nghĩ của tôi về Cami nữa. Pricky nói, vậy thì cứ u sầu như vậy đi, cậu đã không còn là Pricky mà bọn tôi đã từng biết nữa. Thomas nói trong vô vọng khi hết giờ ra chơi, khi đang vào lớp. Có một bạn phát cho mỗi người trong lớp một tờ giấy. Tất nhiên là có cả Pricky nữa. Khi vừa thấy vậy, Tony, Thomas, Harry bay vào cướp lấy tờ giấy từ tay Pricky. Cái gì vậy? Pricky hỏi, cây ếch, không có gì đâu, thật đấy. Tony nói, tôi thấy trên đó có chữ, Richard và Cami, nói đi, nó là cái gì? Pricky nói lớn, là thiệp mời dự đám cưới. Dạ, của Cami và, anh cậu, Harry thở dài, nói Pricky mặt lạnh lùng và bước thẳng vào lớp không nói gì. Để lại ba thằng bạn đang lo lắng Pricky sẽ nghĩ quẩn mà nhảy lầu hoặc làm gì đó điên rồ. Sau khi tan học Pricky đang đi thì cô bé tên Jane chạy tới kêu cậu. Hôm bữa thầy có dặn làm bài tập gì không? Jane hỏi, sao lại hỏi như vậy? Pricky hỏi ngược lại, hôm nay đi học thêm tiếng Nhật mà. Pricky không nhớ à? Jane hỏi, ở đây không xưng anh em vì chỗ học thêm tiếng Nhật không phân biệt tuổi tác, tất cả đều là bạn hết trừ giáo viên. Ha, quên mất tiêu, Pricky nói thế là Pricky và Jane vội vã chạy tới lớp học thêm. Hai người chạy mải miết, thế này cũng vui thật, hi hi, Jane cười hiền hậu, nói khi nhìn thấy nụ cười đó, Pricky cũng mỉm cười. Trong lúc đó, cậu ta hoàn toàn quên đi Cami, lòng Pricky cảm thấy vô cùng ấm áp, khi tới lớp học thêm, cả lớp cứ réo lên vì thấy hai người họ tới chung và họ cứ cố gắng ghép Pricky và Jane thành một cặp. Lúc này, Pricky lo lắng nhìn Jane, sợ Jane sẽ không vui vì chuyện này. Jane cố làm lơ mọi lời nói của lớp, nhưng khi nhìn thấy Pricky cứ nhìn mình, Jane lại mỉm cười, một nụ cười làm Pricky nhẹ nhõm. Khi đang học bài, Pricky lỡ tay làm rơi bút, cây bút rớt ngay chân của Jane. Jane, em lấy giùm anh cây bút được không? Pricky nói và cảm thấy có gì đó sai sai trong câu nói của mình. Ồ, em, luôn ha, ghê quá đó Pricky ơi. Cả lớp cùng đồng thanh. Lúc này Pricky nhận ra sai lầm của mình, cây ếch, không, tôi, chỉ lỡ miệng thôi mà. Pricky lắp bắp nói sau đó, một vài đứa bu lại, bao quanh chỗ của Pricky và cứ nói về việc cậu ta thích Jane. Trong lớp không ai biết chuyện của Pricky và Cami cả. Không phải như vậy, Pricky cố gắng chống trả. Thôi đi ba thích thì cứ thừa nhận đi, đi cãi làm gì. Peter, một người bạn của Pricky, cười và nói, giờ sao, có thích thì nói đại đi, giấu giếm làm chi cho mệt. Andy, một người bạn khác, nói tiếp Pricky nhìn về phía Jane đang viết bài, tim cậu đập loạn và cậu như không tự chủ được. Tôi thích Jane, Pricky nói nhỏ, biết ngay mà, cả đám cười, nói cách chương.